Sử thượng tối cường tông chủ, chương 40, tẩy tủy đan, góc truyện audio.com, tiểu nha đầu, mau đem chiến kỳ này đưa cho ta nhanh. Một thanh niên tướng mạo hung thần ác sát từ đâu đi tới, ngăn cản trước mặt tiểu thi. Nhìn thấy có một người đi ra cản đường trước mặt của mình, trên mặt tiểu thi lập tức lộ ra vẻ sợ hãi, nàng chỉ là một bé gái, chưa từng có trải qua tu luyện, căn bản là không có một chút sức chiến đấu gì. Bây giờ lại bị một người trưởng thành ngăn cản trước mặt, rõ ràng còn là muốn cướp chiến kỳ của chính mình, nàng làm sao có khả năng không hoảng hốt cho được. Trời cao ở trên A, người lần này sao lại không phù hộ cho tiểu thi vậy? Nhìn thấy thanh niên có tướng mạo hung ác phía đối diện, sắc mặt tiểu thi lập tức liền đau khổ đi. Cho nàng cùng một hung nhân như thế này đi đấu nhau, căn bản là một chút phần thắng cũng không có mà. Chiến kỳ này là do chính ta tìm được, chính ngươi nếu có bản lĩnh thì tự đi tìm một cái đi, ta sẽ không cho ngươi đâu. Tiểu thi mặc dù biết chính mình sẽ không phải là đối thủ của thanh niên trước mặt kia thế nhưng vẫn là quật cường nói rằng. Thanh niên mặt tàn nhẫn, hắn khí thế hùng hổ nói rằng. Ai nói cho ngươi biết là tìm được chiến kỳ thì nó liền thuộc về ngươi vậy. Quy tắc khảo hạch nhập môn đã nói rất rõ ràng, chiến kỳ là có thể cướp giật của nhau, chính ngươi đã không gánh nổi được cái chiến kỳ này thì không thể trách ta được. Nói xong, thanh niên bỗng nhiên tung người nhằm về phía tiểu thi, hướng về chiến kỳ trong tay tiểu thi mà chộp tới. Tuy rằng đều là người bình thường không có tu luyện qua thế nhưng người thanh niên kia dù sao cũng là người trưởng thành, so với tiểu thi lớn hơn khoảng chừng 10 tuổi, chỉ riêng phần khí lực đã là không thể giống nhau được. Diệp thần đứng cách đó không xa, nhẹ giọng thở dài nói. Đây chính là khảo hạch nhập môn của Thiên Linh Tông sao? Không có một chút nào là đáng tin à? Lông mày của hắn hơi nhíu lại, cũng không phải là bởi vì nhìn thấy tiểu thi nên sẽ nói như vậy, mà là trong tâm hắn cảm giác được cái loại khảo hạch nhập môn này quy tắc của nó quá mức thô ráp, căn bản là không có tác dụng chọn lựa được nhân tài chân chính. Như vậy khảo hạch nhập môn này căn bản là vô dụng. Diệp thần sắc mặt trầm xuống, một mặt lãnh đạm tự nói. Nhìn cái kiểu này, ta đành phải làm thêm một hồi quy tắc khảo hạch nhập môn khác a. Cân nhắc của Diệp Thần cũng không phải là sai, bởi vì dùng phương thức này tuyển chọn đệ tử cũng không nhất định là sẽ chọn được đệ tử ưu tú có tiềm lực để bồi dưỡng. Chính như là trước mặt đây, một hài tử 10 tuổi cùng một thanh niên 20 tuổi tranh cướp làm sao có khả năng để hài thắng được. Lẽ nào chỉ bởi vì hắn lớn tuổi hơn nên có khí lực lớn hơn, liền chứng minh người này có tư cách gia nhập Thiên Linh Tông? Quả thực là lời nói vô căn cứ. Diệp thần sắc mặt từ từ lạnh nhạt đi, mặc kệ loại phương thức khảo hạch nhập môn này đã dùng được bao nhiêu năm, nếu đã đến tay hắn Diệp thần này, như vậy nhất định sẽ bị hắn phế bỏ. Ngay ở thời điểm Diệp thần còn đang suy nghĩ xem phải làm sao để làm riêng được thêm một cuộc khảo hạch lần nữa, thì cách đó không xa tranh đấu của tiểu thi cùng thanh niên đã kết thúc. Lấy sức mạnh tiểu thi căn bản không phải là đối thủ người thanh niên kia. Vì lẽ đó chiến kỳ không hề bất ngờ đã bị thanh niên kia cướp đi, mà tựa hồ người. Góc truyện audio.com, thanh niên kia cũng cảm giác được lúc này mình có một chút quá đáng, quả là đang lấy lớn ép nhỏ. Vì lẽ đó hắn ra tay cũng không nặng, chỉ là cướp đi chiến kỳ, không có xúc phạm tới một cọng lông của tiểu thi. Nhìn thấy thanh niên kia nghênh ngang đoạt chiến kỳ của chính mình rời đi, tiểu thi lập tức ngồi dưới đất khóc giống lên, nàng dù sao cũng chỉ là một cái hài tử 10 tuổi, cảm giác mình đang cực kỳ oan ức. Ô ô, người xấu, thanh thiên ở trên ơi, nơi này tại sao lại có thể có nhiều người xấu như vậy? Nàng ngồi dưới đất khóc lớn, cảm giác là tuyệt vọng tới cực điểm. Trải qua việc bị tranh cướp vừa rồi, nàng cũng đã rõ ràng, coi như là mình lại đi tìm một cây chiến kỳ khác thì cũng tuyệt đối không thể bảo vệ nổi nó, nàng chỉ là một đứa trẻ căn bản không phải là đối thủ của những tên kia. Diệp thần cười đi tới trước mặt tiểu thi, hắn nhẹ giọng nói rằng. Khóc cũng không thể giải quyết vấn đề gì đâu, đứng lên đi đến đây, ta cùng với ngươi đi kiếm cây chiến kỳ khác. Tiểu thi nghe thấy có người nói chuyện cùng với mình, lập tức ngẩng đầu lên, trợn to hai mắt trong trẻo hỏi. Người cũng tới tham gia khảo hạch nhập môn của Thiên Linh Tông sao? Diệp thần lắc đầu nói. Ta, đương nhiên là không phải tham gia khảo hạch. Tiểu thi lập tức ánh mắt sáng lên, hỏi tiếp. Vậy ngươi là đệ tử của Thiên Linh Tông sao? Trước đây Úy Chỉ Phong đã từng nói, trong thiên tịch sơn mạch này phân bố rất nhiều đệ tử Thiên Linh Tông ở xung quanh tuần tra, phòng ngừa người khác giết người. Vì lẽ đó tiểu thi nghe được Diệp Thần không phải là tới tham gia sát hạch, đương nhiên là sẽ nghĩ đến Diệp Thần chính là đệ tử Thiên Linh Tông. Diệp Thần nở nụ cười, gật đầu một cái nói. Không sai, ta xác thực là người của Thiên Linh Tông. Tiểu thi lập tức như là nhìn thấy cứu tinh, lớn tiếng nói. Vừa rồi người kia chính là đoạt chiến kỳ của ta, ngươi phải làm chứng cho ta nha, cái chiến kỳ kia là ta rất là vất vả mới tìm được. Diệp Thần lắc đầu nói. Quý chỉ trưởng lão đã từng nói với ngươi rồi mà, có thể tranh đoạt chiến kỳ của nhau, chính ngươi bản thân không bảo vệ nổi chiến kỳ thì cũng không thể trách được người khác a. Tiểu nha đầu lập tức ỉu xìu xuống, nàng lớn tiếng nói. Thiên Linh Tông các ngươi khảo hạch như vậy quả thực chính là quá bắt nạt người khác, ta chỉ là một đứa bé nha, làm sao có khả năng tranh cướp cùng một đám đại nhân được. Nhìn thấy dáng dấp căm giận bất bình của Tiểu Thi, Diệp Thần nở nụ cười, cảm giác trong lòng nhất thời ấm áp hơn rất nhiều. Tiểu cô nương này tuy rằng không phải em gái của hắn, thế nhưng cùng muội muội lại là vô cùng giống nhau, để trong lòng hắn cảm giác được một tia hoài niệm. Quý chỉ trưởng lão là đại trưởng lão của Thiên Linh Tông chúng ta, hắn đã định quy củ như vậy, dù ngươi có nghi vấn thế nào thì hắn cũng sẽ nghe ngươi nói sao. Diệp Thần cười ha ha quay về phía Tiểu Thi nói rằng. Tiểu Thi lông mày lập tức cau lên, mặt đầy sự bất đắc dĩ cùng không cam lòng nói rằng. Vậy ta liền không còn cách nào trở thành đệ tử Thiên Linh Tông a, như vậy liền không thể cứu được đệ đệ rồi. Diệp Thần hỏi, đệ đệ ngươi bị làm sao vậy? Nhắc tới đệ đệ chính mình, Tiểu Thi trên mặt lập tức xuất hiện một tia thương cảm, nàng thở dài nói rằng. Đệ đệ của ta bị một loại quái bệnh, kinh mạch khắp toàn thân hắn đều bị. Góc truyện audio.com, đứt đoạn, chỉ có tẩy tùy đan mới có thể cứu được hắn thôi. Ta nghe trưởng thôn nói, chỉ có trong tông môn các người mới có loại tẩy tùy đan này, vì lẽ đó ta mới nghĩ đến việc gia nhập Thiên Linh Tông. Tẩy tùy đan, Diệp Thần hơi nhướng mày. Loại đan dược này cũng không phải là loại đan dược bình thường, coi như là Thiên Linh Tông có cũng không có mấy viên. Chuẩn xác mà nói, nguyên bản trong Thiên Linh Tông một viên cũng đều không có. Lần này cướp đoạt của Ảnh Phong Tông một nửa đan dược, bên trong đúng là có hai viên tẩy tùy đan, đã được Úy Trì Phong mang về trong tông môn. Ngươi cũng là đã nghe qua tẩy tùy đan rồi sao? Tiểu Thi lập tức kích động kinh hô, Thanh Thiên ở trên, quá tốt rồi, Thiên Linh Tông các ngươi thật sự có tẩy tùy đan sao? Diệp Thần gật gật đầu, nói, có là có thế nhưng ngươi muốn có tẩy tùy đan, độ khó vẫn là rất lớn a, bởi vì loại đan dược này rất là quý giá. Đẳng cấp đan dược chia làm, linh cấp, huyền cấp, vương cấp, thiên cấp, tiên đan cùng thần đan. Thoát thai hoán cốt đan, đã không còn là linh cấp đan dược nữa, mà là huyền cấp hạ phẩm đan dược cực kỳ quý giá. Đúng a, ta bây giờ liền là đệ tử Thiên Linh Tông cũng không phải, như thế nào có thể nhận được thoát thai hoán cốt đan đây? Nghĩ đến đệ đệ của mình vẫn nằm ở trên giường dáng dấp đáng thương, Tiểu Thi con mắt nhất thời bỗng đỏ lên, trong lòng tràn ngập tuyệt vọng. Cách chương.